Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 259, cắn giết thiên nhân. Ngũ hành phiên thiên ấn, ngũ sắc thần quang lưu chuyển, huyền như tơ lụa màn ánh sáng như thế, lưu chuyển hạ xuống, ngân xanh lam hồng chanh, đại đạo khí lưu chuyển. Như hỗn độn mịt mờ màn ánh sáng như thế, đem Lý Mục cả người, bảo hiểm tất cả hộ tống ở trong đó. Tóc tím sát thần Trương Bất Lão mí mắt giật lên, hắn nháy mắt cũng cảm giác được, cái này năm cạnh phương ấn có gì đó quái lạ, bên trong làm như ẩn giấu đi sức mạnh, làm hắn cũng mơ hồ hoảng sợ. Đây chính là ngươi cái gọi là lá bài tẩy đòn sát thủ. Hắn xúc động sức mạnh đất trời, cả người tiên thiên chân khí lưu chuyển, khí tức nhảy lên tới đỉnh cao, nói, cảnh giới chênh lệch, không phải ngươi chỉ là một viên pháp bảo là có thể bù đắp. Mất bò mới lo làm chuồng mà thôi, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao ra trên người thần công bí pháp, để ngươi chết thống khoái một chút, bằng không, tình sát đạo cực hình. Ngươi sẽ nếm toàn bộ. Lý Mục cũng không trả lời, hai tay nặn ra đạo ấn thủ quyết, từng đạo trong suốt ấn quyết liên miên không ngừng đánh vào đến rồi ngũ hành phiên thiên ấn bên trong. Phương ấn bên trong, trong năm bộ màu xanh mộc bộ bắt đầu sáng chói lên, toàn bộ phương ấn màu xanh lục hoa văn lấp lóe, lục quang bành trướng. Chu vi mấy trăm dặm giữa núi rừng, vô số cây cỏ sinh trưởng chập chờn lên, trong cành khô có lấm tấm màu xanh lục chùm sáng nhô ra. Khác nào đầy trời màu xanh lục đom đóm như thế, hướng về Lý Mục đỉnh đầu ngũ hành phiên thiên ấn tụ tập mà tới. Trong rừng núi, cây cỏ phồn thịnh, chính là trong ngũ hành mộc bộ vượng nhất nơi, tóc tím sát thần Trương Bất Lão sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được, sức mạnh đất trời đang lưu chuyển, ở tụ tập, ở như vòng xoáy như thế vặn vẹo, mà vòng xoáy này trung tâm, thình lình chính là Lý Mục, vẻn vẹn dựa vào một cái ngoại khí, tiên thiên cảnh dĩ nhiên cũng có thể xúc động sức mạnh đất trời. Đùa gì thế? Hừ, mượn ngoại vật, chung quy không phải ngươi sức mạnh của chính mình, chết cho ta. Cảm giác được nguy hiểm đến gần, tóc tím sát thần Trương Bất Lão không để ý tới bức bách nữa tra hỏi công pháp. Hai tay nắm ở màu máu tu la trường đao, sức mạnh đất trời xúc động, một đạo bổ ra, huyết lưu thí thần trảm, nháy mắt, dài trăm mét màu máu đao cương, hướng về Lý Mục vị trí dãy núi chém tới, này đao cương tốc độ không nhanh. Trong đó mơ hồ có thần ma gào rú tiếng truyền ra, làm như cái kia giam cấm ngã xuống thần ma linh hồn giống như vậy. Vô cùng dữ tợn, sát khí vô cùng, màu máu tràn ngập bên dưới, đao cương chỗ đi qua, tất cả đều là cho dù là cách ngàn mét, kỳ hạ cây cối điêu linh, chim muông chết héo, cái kia đao cương, phảng phất là một đạo tử vong con đường. Mà Lý Mục nhưng là bị này đao cương khí thế vững vàng mà khóa kín, căn bản không cách nào di động hoặc là né tránh, chỉ có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Này chính là tóc tím sát thần ỷ vào lấy quét ngang võ lâm sát chiêu chém thần ba thước bên trong sát chiêu. Lý Mục mặt không hề cảm xúc, thôi thúc ngũ hành phiên thiên ấn, một bộ đạo lực lưu truyền, làm như cây cỏ sinh trưởng, âm thanh tràn ngập vòm trời. Nháy mắt một viên nguy nga cổ thụ, chống trời che trời, xuất hiện ở sau người hắn. Cổ trên cây, mơ hồ có thanh loan, phượng điều các thượng cổ linh cầm hí dài bay lượn xây tổ. Từng luồng cành cây, tràn ngập ra, hướng về màu máu đao cương quấn quanh mà đi, làm màu máu đao cương cùng cổ thụ cành cây chạm nhau. Vô số màu xanh lục cành lá phá nát, đầy trời rải rác, lại hóa thành lấm tấm ánh sáng màu xanh lục. Đó là thuần túy nhất ngũ hành hệ, mộc, năng lượng. Nhưng mà, Trương Bất Lão nhưng không cười nổi, bởi vì huyết lưu thí thần chảm chém nhanh càng ngày càng chậm. Càng ngày càng chậm, cuối cùng, dài 100 mét to lớn thí thần đao cương, lâm vào vô biên vô tận màu xanh lục cành lá trong uông dương. Bị quấn chặt, ghim lại, phân giải, cuối cùng bị thôn phệ. Tuyệt thần chảm, yên diệt chảm, Trương Bất Lão sắc mặt lạnh lẽo. Liên tục lại hai tay cầm đao, bổ ra hai đao, nhưng là chém thần ba thước trong hai đạo khác sát chiêu. Uy lực của nó không thể so với giết thần chém thua kém. Hai chiêu liên phát chính là liền chiêu, uy lực cũng không phải là đơn giản một cộng một. Nhưng mà, tất cả uổng công vô ích. Lý Mục sau lưng nguy nga cổ thụ, cành lá lay động. Vô số nhánh cây hướng về Trương Bất Lão Diên đưa tới. Lúc nhanh lúc chậm, trong nháy mắt, liền đem hai đạo to lớn ánh đao trực tiếp nhấn chìm nuốt chửng. Sau đó đợi đến Trương Bất Lão phản ứng lại, nhưng phát hiện mình thân chu vi đã là một mảnh màu xanh lục cành lá đại dương, từ bốn phương tám hướng đưa hắn bao bọc vây quanh. Gay gâu cảm nhận được nguy hiểm giáng lâm, tóc tím sát thần vừa kinh vừa sợ, hắn giống giận triển khai các loại bí thuật công pháp, điên cuồng phản kích, muốn chạy trốn thoát cây xanh cành lá chi hải vây quét. Nhưng cũng càng lún càng sâu, từng đạo màu xanh biếc dây leo như là thái cổ mãng xà như thế, đưa hắn cả người đều quấn quanh, từng căn kinh cức xước mang rô, trực tiếp đâm rách hắn lồng phòng hộ. Hộ thân áo giáp cùng với da đâm vào trong máu thịt, mặc kệ tránh đoạn chém gãy bao nhiêu dây leo cành, như cũ có cuồn cuộn không ngừng cành bổ sung lại. Cái kia đâm vào hắn trong máu thịt kinh cức xước mang rô phảng phất là sinh hoạt như thế, không chỉ là mang theo mất cảm giác kịch độc, vẫn còn ở rút lấy trong máu thịt chất dinh dưỡng cùng năng lượng, nuốt chửng hắn khí huyết. Trong nháy mắt, Trương Bất Lão cánh tay, hai chân, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Xẹp xuống, da rẻ nhăn nheo, đáng chết, hắn giống to, giấy rùa, các loại thủ đoạn ra hết. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì, dây leo quấn quanh cùng nuốt chửng bên dưới. Thân thể của hắn, càng ngày càng suy yếu. Mà thiên nhân cảnh nắm giữ xúc động sức mạnh đất trời thần thông, càng cũng là bị này vô biên vô tận màu xanh lục dây leo khắc chế. Xung quanh tất cả đều là nồng nặc thanh mộc khí, tương đương với cắt đứt Trương Bất Lão cùng chung quanh thiên địa liên hệ. Lại làm sao có khả năng điều động sức mạnh đất trời? Cuối cùng, hắn bị thôn phệ chỉ còn lại có xương cốt ở ngoài một lớp da. Khác nào thây khô giống như vậy, liền tự bảo đều không thể làm được. Không, ta không có thể chết ở chỗ này. Trương Bất Lão phẫn hận muốn điên, sợ hãi vạn phần, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Chính mình dĩ nhiên sẽ rơi vào kết quả như thế. Một cái tiên thiên cảnh trung giai vị danh giới hậu bối mà thôi. Dĩ nhiên thật sự có phản năng lực giết được chính mình. Cái kia phương ấn. Đến cùng, rốt cuộc là cái gì? Trương Bất Lão chết không nhắm mắt, hư nhược như là một cái tuổi thọ hao hết lão nhân. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm ngũ hành phiên thiên ấn, sau đó lại rơi vào Lý Mục trên người. Hơi thở mong manh nói, ngươi, rốt cuộc là, người nào, ngươi, lời còn chưa nói hết. Cổ hắn lệch đi, khí tuyệt bỏ mình, trên thực tế. Vào lúc này, trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ, khí huyết, năng lượng, huyết dịch, cốt tủy cùng huyết nhục, cũng đã bị hút sạch sành xanh, màu xanh lục dây leo cành tản đi, tóc tím sát thần Trương Bất Lão thân thể khẳng kheo, giống như là hong gió cát điêu khắc như thế, hóa thành một đoàn tro bụi, tiêu tan ở trong hư không, một đời tình sát đạo trưởng lão. Liền như vậy ngã xuống, hài cốt không còn, theo màu xanh lục dây leo cành tản đi, hắn trên người áo giáp, Tu La Loan đao, túi bách bảo, y vật, ngọc bội, châm gài tóc các loại vật phẩm, nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Từ cao trung bên trong rơi rụng, Lý Mục đem từng cái đều cất đi. Làm xong tất cả những thứ này, hắn đầu trán đại hãn, thiếu một chút hư thoát, đặt mông ngồi ở đỉnh núi trên tảng đá. Ngũ hành phiên thiên ấn mộc bộ, uy lực thật là đáng sợ. Một vị thiên nhân cảnh cường giả cái thế, cứ như vậy bị cắn giết trong vô hình. Duy nhất khuyết điểm, tại sao triển khai ngũ hành phiên thiên ấn mộc bộ thời điểm, nguy nga màu xanh lục cổ thụ sẽ xuất hiện ở đỉnh đầu a? Đỉnh đầu một mảnh lục, này điềm báo không tốt. Lý Mục thở hào hển tự diễu, toàn lực thôi thúc ngũ hành phiên thiên ấn, cũng là cực kỳ tiêu hao tinh thần lực cùng bên trong tức giận. Lúc này, Lý Mục cảm giác cả người bị móc sạch, như không phải lần này hắn đột phá tiên thiên công tầng thứ nhất. Muốn lợi dụng mộc bộ lực lượng, chém giết tóc tím sát thần, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Rất có thể cuộc chiến hôm nay kết quả cuối cùng là tóc tím sát thần Trương Bất Lão bại trốn. Lý Mục toàn thân mà phản hồi, hắn vận chuyển tiên thiên công điều tức trong chốc lát, thoáng khôi phục một ít tinh lực, đem tóc tím sát thần Trương Bất Lão một ít vật phẩm chỉnh sửa một chút, lại lấy tinh thần lực mở ra túi bách bảo. Vừa nhìn bên dưới, Lý Mục nhất thời mặt mày hớn hở lên. So với Thiên Kiếm Tông truyền nhân Sở Nam Thiên thu gom phong phú nhiều lắm. Mẹ kiếp, hôm nay thu hoạch có thể so với đôi mươi một. Ha ha, chuyển phát nhanh được mùa lớn. Cái này Tình Sát đạo trưởng lão nhất định chính là khoái đệ viên bên trong chiến đấu cơ a. Như gió chuyển phát nhanh a. Ha ha ha, trận chiến này đánh mạo hiểm, nhưng thu hoạch cũng tuyệt đối là to lớn a. Lý Mục không thể không cao hứng. Trong túi bách bảo tồn trữ không gian rất lớn, các loại bảo vật đều có, duy nhất nhức nhối chính là luân hồi đao mới đánh tạo tế luyện vài ngày, trận chiến này liền triệt để nát. Lý Mục nhìn trên mặt đất luân hồi đao mảnh vỡ, thở dài một hơi. Những mảnh vỡ này to nhỏ không đều, hình dạng bất quy tắc, tỉ mỉ đếm một chút, không nhiều không ít, dĩ nhiên dòng giã 108 nhanh. Xem ra, trở về được lại tế luyện, nhìn xem có thể hay không đưa chúng nó một lần nữa nắm hợp lại cùng nhau. Lý Mục trong lòng nghĩ, ngợi, đem Trương Bất Lão Tu La màu máu loan đao cầm lên. Tiện tay vung lên, suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, sắc bén tới cực điểm. Cắt qua một mảnh nham thạch, giống như là cắt đậu phụ, không có chút nào âm thanh. Thiên nhãn nhòm ngó bên dưới, có thể thấy được thân đao bên trong có kỳ dị màu máu hoa văn trận pháp, muốn so với thuật sĩ tinh trận cao minh một ít, có chút gần như ở đạo thuật trận pháp. Đây là một thanh bảo đao. Trương Bất Lão phía trước chém thần ba thước, bổ ra đao cương, có thần ma gào rú gào thét tiếng, phỏng chừng cùng này màu máu hoa văn trận pháp có một ít quan hệ. Đây là một thanh đao tốt, đáng tiếc tạo hình xoa hơi có chút. Lý Mục không thích loan đao, lý do chỉ có một, loan đao quá cong, thẳng nam không nắm loan đao. Hắn càng yêu thích cái kia loại thích hợp chính diện chém vào cách cổ trảm đao. Bất quá, chuôi này màu máu Tu La Loan đao vật liệu, Lý Mục tuy rằng nhìn ra một nguyên cớ, nhưng có thể xác định cực kỳ tốt, nội bộ trận pháp hơi có giá trị tham khảo. Lý Mục suy nghĩ một chút, có chủ ý, đợi đến lại tế luyện chế tạo luân hồi đao thời điểm, có thể mang dung nhập vào luân hồi đao bên trong. Trước, Trương Bất Lão nói, luân hồi đao chất liệu là huyền nguyên trọng sát, cần phải là chỉ nhất đao đoạn hồn võ biêu chuôi này màu máu cự nhận tài liệu. Chỉ sợ võ biêu chính mình cũng không phải hiểu lắm. Trương Bất Lão đánh giá khá cao, cần phải loại này cái gọi là huyền nguyên trọng sát là rất thần dị rèn đúc tài liệu. Lý Mục nghĩ ngợi, chỉ là hắn rất không thích này màu máu vẻ ngoài. Được nghĩ một biện pháp, thanh đao thân màu sắc cải biến, tiên màu máu, tổng nhìn như là tà ma, vĩ đại quang đăng màu bạc, mới phù hợp ta đây loại đại diện cho yêu cùng hòa bình thiếu hiệp phong thái cùng người bố trí mà. Lý Mục lúc này, tinh lực đã khôi phục rất nhiều, nơi đây khoảng cách thành Trường An khoảng chừng 100 dặm, đã không có luân hồi đao, không cách nào ngự đao phi hành. Lý Mục từ chứa đồ trong lọ chứa, lấy ra một cái dự bị y phục mặc lên, cũng không đoái hoài tới tái chỉnh để ý cái khác thu hoạch. Toàn bộ đều bọc lại, sau đó phát chân lao nhanh, nhảy một cái chính là mấy ngàn mét, hướng về thành Trường An phương hướng, lao nhanh mà đi. Hắn cùng với Trương Bất Lão, từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, dòng dã một canh giờ thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.